Chương 557, quả phụ ba. Không nói trong chén đồ vật, chỉ nhìn Triệu Thành tướng ăn cũng làm cho người cảm thấy đồ vật phá lệ ăn ngon, không có đói cũng cảm thấy đói. Chu Mẫu vươn đi ra tay rơi vào khoảng không, lại thấy con rể cùng nhìn không thấy đồng dạng ăn mấy miếng đã hết rồi, hừ lạnh một tiếng ngồi xuống lại. Chu gia mấy người sắc mặt cũng không quá tốt. Triệu Thành nghe không được cu nở dê nhìn không thấy, nhìn Sở Vân Lê cười ha hả nói, nương, bắt cho ta, ta cầm đi tắm một chút. Hắn không chỉ cầm Sở Vân Lê, còn cầm tức phụ cùng Triệu Tài, liên tiếp nồi cùng nhau bưng đến cửa động, tiếp nước mưa rửa, lại đem nồi bưng trở về đặt tại trên lửa cầm chén nấu một chút, sau đó cờ ơ mở tới xó xỉnh bên trong đắp kín. Chu Mẫu trừng mắt con rể, theo bên cạnh đống lửa tới cửa, lại từ môn khẩu trở lại bên cạnh đống lửa, sau đó cùng hắn đi góc. Triệu Thành quay đầu, rốt cuộc phát hiện Nhạc Mẫu không vui ánh mắt, túi đầu nhìn một chút chính mình trên người, nương, ngài nhìn cái gì ta quần áo không mặc. Một câu tiếp theo, hỏi chính là Chu Thúy Liễu. Chu Thúy Liễu không hăng hài lắm, không có phản ứng hắn. Chu Mẫu khó thở, phân phó nói, tức phụ, ngươi đi làm cơm, bánh nướng tử, canh chừng thịt cắt xào một bàn, khẳng định ăn ngon. Nghe vậy, Chu gia phụ tử hai người nhãn tình sáng lên, Lý Thị Thanh Thúy lên tiếng, đứng dậy nấu cơm. Bên này người Triệu gia mới vừa ăn no, cu nở dê không quan trọng bọn họ ăn cái gì. Nghe mưa bên ngoài âm thanh, Triệu Thành tìm ra lúc trước tích trữ cây trúc bắt đầu biên, cây trúc quá dài, thỉnh thoảng liền quét đến xó xỉnh bên trong đám người, Triệu Tài ngồi xổm ở một bên, mỗi lần cây trúc hướng Sở Vân Lê bên này còn không có tới, liền bị hắn thuận đi. Ngồi xổm bên kia góc người Chu gia liền không ai giúp đỡ, cây trúc trên cơ bản mấy hơi liền muốn đi một vòng, nhiều lần còn đánh Chu Thúy Lâm, nghĩ muốn nổi giận đi, Triệu Thành vội vàng xin lỗi, Thúy Lâm, xin lỗi, nơi này tiểu, chấp nhận một chút. Không chấp nhận còn có thể làm sao, bên ngoài đổ mưa to, cũng không thể đi ra ngoài gặp mưa a. Triệu Thành một cái tiểu cái soạn biên tốt, Chu gia cơm cu nở dê làm xong, phong thịt xào đến sắc thực thơm, Sở Vân Lê vẫn còn tốt. Trước mấy ngày nàng vẫn là lục gia cô nương đâu rồi, căn bản không tham thịt. Nhưng là Triệu Thành bọn họ liền khác biệt, mặc dù giữa trưa mới ăn, nhưng thịt này đồ vật đối với Vu thôn bên trong người tới nói là có chút xa xỉ, ai cũng không thể nói ăn vào không muốn ăn tình trạng. Ở trong đó còn có Chu Thúy Liễu, nàng âm thầm nuốt ngụm nước miếng, cười nói, nương, này đều mấy tháng, như thế nào còn có phong thịt đâu. Chu Mẫu hừ lạnh một tiếng, không có nhiều, đây là cuối cùng một khối. Chờ khí trời tốt, lại đi mua chút ướp bên trên, nhưng thủy chung không có kêu thượng nữ nhi cùng nhau ăn. Chu Thúy Liêu có chút làm đạm, lại cảm thấy cha mẹ đại khái là nhìn thấy người Triệu gia quá nhiều mới không gọi nàng, nghĩ như vậy, liền dễ chịu rất nhiều. Sở Vân Lê đứng dậy, đi đến cửa động nhìn một chút mưa rơi, Thúy Liêu, đem gà trống giết đi. Chu Thúy Liêu ngẩn ra, hiện tại giết mưa lớn như vậy, không giết chẳng lẽ còn cho nó lương thực ăn. Sở Vân Lê hỏi lại. Chính chúng ta còn chưa đủ ăn đâu rồi, nơi nào có cho gà ăn. Thế là, Chu Thúy Liêu không dám lên tiếng, bắt đầu giết gà nhổ lông. Một con gà theo buổi chiều hầm đến buổi tối, ngay từ đầu còn tốt, về sau người Chu gia liền chịu không được, thỉnh thoảng nhìn một chút nổi. Chu Mẫu trong lòng cảm giác khó chịu, chỉ cảm thấy bà thông gia đây là cố ý cùng nàng ganh đua tranh giành, nhịn không được thứ nói, này sinh hoạt vẫn là đến tính toán đến, chỉ biết ăn không thể được. Ăn chết nhật tử còn thế nào qua, nói gần nói xa đều là xem thường, còn có chút ưu việt cảm giác. Lời này rơi vào Chu Thúy Liêu hai bên trong, chỉ cảm thấy phá lệ cảm giác khó chịu, chính mình gả nhân ra, nàng cứ như vậy trướng mắt nhịn không được nhân tiện nói, nương, mẹ ta kể đối với, này mưa còn không biết hạ mấy ngày, không có đồ vật uy, nên nói gậy. Chu Mẫu chặt nàng, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, cắm lời gì. Chu Thúy Liêu bị cái chán bị chọc lấy cái dấu đỏ, đau nhức cũng không đau nhức, nhưng khi phu quân mặt bị mẹ ruột trách cứ, Vư A Thượng còn có tiểu thúc tử cùng bà, luôn cảm thấy mất mặt, nhưng nàng cũng biết không thể lại trêu chọc, xuống chút nữa, nàng nương còn phải đánh nàng. Phía sau lại có một cái tay rối tới, thân thể gầy yếu chặn nàng. Sở Vân Lê đem Chu Thúy Liêu kéo tới phía sau, không đồng ý nói, bà thông gia, Thúy Liêu mặc dù là người nữ nhi, nhưng cũng là nhi tức phụ ta. Người không đau lòng nữ nhi, ta còn đau lòng nhi tức phụ đâu rồi, vạn nhất chả hỏng rồi ngươi bồi trong lúc nhất thời. Chu Thúy Liêu trong lòng ngũ vị thành tạp, vành mắt đã không tự chủ đỏ lên. Chu Mẫu cảm thấy nín thở, nàng giáo huấn chính mình nữ nhi còn không được rồi. Đời trước Chu Thúy Liêu đem hộp trộm đi Chu gia, vốn là dự định chỉ mượn Chu gia muốn tiền đồng, dùng không hết nhiều như vậy, nhưng là Chu gia thấy hơi tiền nổi máu tham, một hai phải toàn bộ mượn, Chu Thúy Liều không lay chuyển được, đành phải nhận, trở về đối bà dập đầu nhận lầm. Kỳ thật, sự tình sẽ biến thành như vậy, Chu Thúy Liều nghe lời là một mặt, còn có chính là Chu gia không biết rõ giới hạn, nữ nhi đều gả còn Triệu Chi tức tới Vung Chi liền đi. Trương gia như thế nào không như vậy chứ, chính là cầm nữ nhi đổi xính lễ, gả đi lúc sau chết trở về mặc kệ, cũng tốt hơn bây giờ như vậy nhúng tay đến nữ nhi ra đi. Sở Vân Lê lạnh lùng nói, bà thông gia, đây là nhi tức phụ ta, nàng làm không đúng, ngươi cứ nói với ta, chớ tự mình động thủ giáo huấn, dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm. Lại quay đầu hướng vành mắt đỏ bừng Chu Thúy Liêu nói, canh nấu xong, ăn cơm đi. Uống nhiều canh, Chu Thúy Liêu lặng lẽ lau con mắt, cho Sở Vân Lê múc canh lúc còn xé một cái chân đi vào, còn lại đầu kia cho Triệu Tài. Này cô nương là cái biết tốt xấu, còn có được cứu bên ngoài mưa rơi không thấy tiểu, dưới núi lũ lụt cu nở dê không có lui, vào ban ngày thật nhiều người than thở, này thủy sông thành như vậy, chờ lũ lụt lui, phòng ở cùng có thể cũng chưa. Chủ yếu vẫn là phòng ở, nếu là không có, liền cái đặt chân nơi đều không có. Một lần nữa đóng nói lại là một số lớn bạc, thật nhiều nhân gia đều tạo không dậy nổi. Càng có lao nhân sầu lo KNZNNZ, chứng lũ lụt chết đuối nhiều người như vậy cùng súc vật, nếu là không thích đáng xử trí, rất dễ dàng khởi ôn dịch, nhất là, Lạc Vũ Trấn cùng Sơn Tích Ngưỡng, chờ tin tức truyền đến Kinh Thành, chỉ sợ đều đi qua 1-2 tháng. Có thể Sở Vân Lê trách cứ hữu dụng, cũng có thể là bị sát vách sơn động người lây nhiễm, kế tiếp Chu gia ngược lại là không tiếp tục khiêu khích, dựa chung một chỗ thấp giọng nghị luận, thỉnh thoảng nghe đến phòng ở bạc loại hình từ truyền tới. Lại qua một đêm, lũ lụt vẫn là không có lui, coi như bọn họ đã ở trên núi ở 3 ngày, thật nhiều người bối rối, vạn nhất lũ lụt vẫn luôn không lùi, ăn cái gì đâu, đồng thời, thật nhiều người tổn thất nặng nề, không đề cập tới phòng ở, có người đồ thuận tiện, không có đem lương thực toàn bộ mang lên đến, chỉ là giấu ở nhà bên trong, như vậy lớn lũ lụt, chỉ sợ mặt đất đều phải cuốn đi một thành. Nhà bên trong nơi nào còn thừa đến ngày thứ tư, thật nhiều người ngồi không yên, thấy lũ lụt lui. Chút, liền đội mưa đi ra ngoài chuyển, thuận tiện tìm chút rau dại trở về. Sơn động gần đây thảo không nhiều, bình thường đều là cho trâu ăn cho heo ăn, hiện tại cu nở dê không tới sơn cùng thủy tận thời điểm, người tự nhiên là không nguyện ý đi nhổ cỏ ăn. Thật nhiều người mấy ngày nay đều xa xỉ một cái, uống cháo đều không có thêm rau dại. Thứ nhất đổ mưa to không có cách nào đi tìm, thứ hai như vậy nhiều người cùng nhau nấu cơm, ăn đến quá kém, khó tránh khỏi làm cho người ta tự khoe. Nhưng là 1-2 ngày có thể, trường kỳ xuống tới ai cũng chịu không nổi. Nhìn lương thực túi to xuống, thật nhiều người chỉ cảm thấy đau lòng. Cho nên, mưa rơi một tiểu, muốn đi ra ngoài đi dạo người liền nhiều, tiền hô hậu ủng mười mấy người con áo tơi rời đi. Triệu Thành huynh đệ hai người đều muốn đi, bị Sở Vân Lê xích trở về. Mưa lớn như vậy, đi ra ngoài làm cái gì có đôi khi không phải cách lũ lụt xa liền tuyệt đối an toàn. Hạ mấy ngày nay mưa, núi bên trên đất xốp vô cùng, vạn nhất đất lở đem người che lại. Thập tử vô sinh Sở Vân Lê tìm cơ hội lặng lẽ cùng thôn trưởng nói, loại chuyện này cũng không tốt nói lung tung. Này đó người đi ra ngoài là tất nhiên, nếu là từ nàng nói ra. Bọn họ đi ra ngoài không có chuyện lì hệ nờ thôi, nếu là thật sự xảy ra chuyện, khẳng định sẽ nói nàng chú. Thôn trưởng có chút hy vọng, hắn nói ra, đám người sẽ cảm thấy hắn là hảo ý khuyên bảo, mà không phải đi lên liền cho rằng người nói chuyện không có ý tô tờ thôn trưởng khuyên, đám người chỉ nói sẽ cẩn thận, vẫn là đi. Chu Thúy Lâm cũng đi, hai ngày nay đợi tại Sơn Động Trong, hắn chỉ cảm thấy bị đè nén, chủ yếu vẫn là bọn họ nhà thịt đã ăn xong, Triệu gia không phải thịt chính là trứng gà, hắn chỉ có thể nhìn không thể ăn, từ nhỏ đến lớn. Hắn chưa hề nhận qua loại này ủy khuất. Sở Vân Lê ngay tại bổ quần áo, cu nở dê thật sự là nhàm chán, chính bổ đến nghiêm túc đâu rồi, liền nghe Lý Thị nói, tỷ tỷ, giúp ta rót chút nước. Tỷ tỷ, giúp ta nhìn xem nổi tỷ tỷ, giúp ta lật một cái ngươi bên kia nướng quần áo. Chu gia phu thê hai người đi sắt vách sơn động nói chuyện. Sở Vân Lê nhìn Chu Thúy Liêu tại sơn động trong tới tới lui lui, nhiều lần đến sơn động môn khẩu ướt xuống địa phương múc nước. Lập tức nhíu mày, Thúy Liêu, trở về ngồi xuống lại nhìn về phía Lý Thị, ngươi là chỉ dài quá miệng sao, tay chân đều là phối thêm đẹp mắt nhi tức phụ ta, ta đều không nỡ sai xử, đến phiên ngươi sai xử. Lý Thị miễn cưỡng cười cười, đại nương, xem ngươi lời này nói. Tất cả mọi người là người một nhà, ta đây không phải đau bụng nhà, bằng không ta khẳng định chính mình làm. Ta quản ngươi chỗ nào đau, dù sao sai xử nhi tức phụ ta chính là không được, ta bỏ ra xính lễ, nàng là ta người Triệu gia Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, ngự khi âm trầm, lại để cho ta nghe được ngươi khi dễ nàng, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi ngự khí lạnh lạnh, một chút không khách khí. Lý thị đầu tiên là chột dạ, sau đó chính là tức giận, hừ lạnh một tiếng, với ai không phải nhi tức phụ tựa như nghe vậy, Sở Vân Lê giật mình, cười nói, ngươi ghen ghét ngươi tỷ tỷ có ta như vậy bà biết chu. Thúy Liêu có thai, Sở Vân Lê hai ngày nay cơ bản không gọi nàng làm việc, muốn sai xử còn có hai huynh đệ đâu. Chu Thúy Liêu mặc dù cu nở dê làm, chí ít không có như Chu Mẫu bình thường động một chút là đem tức phụ treo ở bên miệng. Đây đều là hai nhà người để ở trong mắt. Lý thị chỗ nào chịu phục, coi như chính là như vậy, nàng cu nở dê không muốn thừa nhận, ta bà đối với ta cu nở dê tốt, có món gì ăn ngon tình nguyện chính mình không ăn, đều phải cho ta ăn. Ha ha, lời này cũng liền nói một chút. Mắt thấy Sở Vân Lê mặt mũi tràn đầy xem thường, Lý thị cường điệu, thật kết quả, trong nồi cháo nấu xong lúc, bên ngoài giò đường cùng Chu gia phu thê đều trở về. Hai ngày nay cháo nấu đến càng ngày càng ít, Lý thị bận bịu cầm chén tới thịnh. Chu Mẫu thấy, trách mắng, không kiếm sống còn cầm như vậy chén lớn, ăn dưỡng phiêu sao ngươi cái hết ăn lại nằm lười hàng, từ hôm nay trở đi, một ngày chỉ có thể nhất đốn.